Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, ngừng tụ thời gian linh phách. Nhân loại, ngươi cười cái gì? Ngươi không tin ta sẽ giết ngươi. Thời gian ô cấu thú tức giận. Ngươi lấy cái gì giết ta? Tô Nghĩa chọn, hắn một tiếng, hắn có thể cảm giác được. Thời gian ô cấu thú cũng không phải loại kia hung ác dị thú. Bằng không mà nói, tại phóng thích thời gian chi lực đem người ở chỗ này trói buộc về sau. Đã sớm trước tiên động thủ, cái này đã nói lên, thời gian ô cấu thú cũng không muốn giết người. Mặt khác, thời gian chi lực cũng chính là đưa đến trói buộc cùng ngủ say tác dụng. Cũng không thể trực tiếp đem người giết chết. Điểm ấy ngược lại là cùng linh hồn lực có chút chỗ tương tự. Cho nên, thời gian ô cấu thú cho dù thật ra tay với hắn, cũng nhất định phải cẩn thận mới được. Mà đây cũng chính là hắn hy vọng nhìn đến. Ta sẽ cắn chết ngươi. Thời gian ô cấu thú hé miệng, để lộ ra hai viên tiểu răng trắng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, thật muốn dọa chết người. Nhìn lấy thời gian ô cấu thú hai cái răng, kém chút tưởng rằng không phải vừa dứt sữa. Tới đi, dám cắn ta, cho ngươi đem răng băng rơi. Tô Nghĩa tiếp tục chọn. Hấn, a, thời gian ô cấu thú thật bị chọc giận. Mở to miệng hướng Tô Nghĩa bay bắn tới. Làm cả hai cách xa nhau bất quá 5 mét thời điểm. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Cơ hồ cùng một thời gian, lang gia giới làm bên trong lao ra một cỗ cường đại hấp lực. Trong nháy mắt đem bao phủ tại Tô Nghĩa trên người ánh sáng màu vàng óng đều thôn phệ. Nhân loại, ngươi giở trò lừa bịp. Thời gian ô cấu thú phát giác không đúng. Quay người định đào tẩu. Nhưng là, Tô Nghĩa lại căn bản không cho nó cơ hội đào tẩu. Tử vong ngưng thị trong nháy mắt đem thời gian ô cấu thú kéo vào huyễn cảnh bên trong. Linh hồn lực thuận thế mà lên. Đem hoàn toàn trói buộc. Đón lấy, Tô Nghĩa dưới chân nhất động. Gió lốc đột khởi. Vẻn vẹn một cái lắc lư. Thì xuất hiện ở thời gian ô cấu thú phụ cận. Cũng một thanh bóp lấy thời gian ô cấu thú cái cổ. Phanh phanh phanh, tùy theo thời gian ô cấu thú bị bắt, phiêu đãng tại thạch động bên trong ánh sáng màu vàng óng đều tiêu tán. Trương Sán Dương bọn người cùng nhau té ngã lòng đất, nhưng vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, đụng vào thời gian ô cấu thú, rút ra khai quật năng lực, ký chủ đào hang năng lực tấn thăng, có thể khai quật cứng rắn nham thạch. Rút ra 300 thời gian chi lực, kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp diễn sinh thời gian phách. Ký chủ thời gian linh tu tấn thăng tụ phách cảnh tam trọng. Ha ha, Tô Nghĩa thực sự không có thể chịu ở. Phá lên cười, đã rút ra thời gian chi lực ngưng tụ thời gian phách không nói. Còn một lần hành động tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Thật là làm hắn kích động không thôi. Không qua. Lại một lần nữa đã rút ra khai quật năng lực là cái quỷ gì? Chẳng lẽ thời gian ô cấu thú cũng giỏi về đào hang? Xem ra ta muốn tại đánh động trên con đường này càng chạy càng xa. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ. Thì thầm một tiếng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào thời gian ô cấu thú trên thân. Lúc này thời gian ô cấu thú bị hắn bóp mắt trợn trắng. Không ngừng giãy giụa lấy. Chỉ bất quá. Nó mặc dù là một cái tụ phách cảnh tứ trọng thời gian dị thú, nhưng đã mất đi thời gian chi lực, yếu so sánh, thì cùng một cái thối thể cảnh dị thú không sai biệt lắm. Tô Nghĩa chỉ cần nguyện ý, một thanh liền có thể đem bóp chết. Đương nhiên, hắn là không sẽ làm như vậy. Giết thời gian ô cấu thú không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng thừa cơ thu làm linh sủng. Có một cái tụ phách cảnh tứ trọng thời gian dị thú linh sủng. Suy nghĩ một chút đều là một kiện rất chuyện vui. Ngươi tại sao muốn đánh lén chúng ta? Tô Nghĩa một chút thu một chút lực đạo. Lạnh giọng hỏi. Nơi này là nhà ta. Các ngươi đến cướp đoạt đồ của ta. Ta đương nhiên muốn phản kích. Thời gian ô cấu thú tức giận nói ra. Tô Nghĩa hơi sững sờ. Dựa theo thời gian ô cấu thú thuyết pháp. Đích thật là bọn họ đã làm sai trước.